Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 856, chặn đánh. 3 ngày thời gian, đã đến, Saoru ngẩng đầu, nên xuất phát, ta có thể là nói được thì làm được nam nhân a. Hắn đứng người lên, vô số kim loại, khối gỗ, thậm chí không biết tên vật chất dưới thân thể ngưng tụ. Không ngừng lan tràn ra phía ngoài, biến thành một chiếc to lớn thân tàu. Chiếc thuyền này là cổ lão thuyền buồm bộ dáng, lại vô cùng to lớn, có 1000 mét dài, trôi nổi tại giữa không trung. Theo quanh thân toát ra rậm rạp sương mù, từng cái hư không ma linh, thỏa thích xuyên qua trong đó, phát ra âm thanh gào thét. Đi thôi, thỏa thích săn giết đi. Saoru khoát khoát tay, một lần nữa tại bạch cốt hội tụ vương tọa bên trên ngồi xuống. Tay trái đáp lấy cái cằm, ầm ầm, thuyền chỉ phát ra gào thét, bắt đầu ở trong hư không đi xuyên. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu thế lực phát hiện động tĩnh, thông qua khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn thần bí đem tin tức truyền lại hồi trở lại phía sau. Dẫn đến đối sách bộ một mảnh người ngã ngựa đổ. Mục tiêu hành động, hướng đi, cát bụi không bên trong thành phố. Nhanh, ngăn cản hắn, đủ loại cuồng loạn gào thét, theo liên bang các nơi hội nghị cấp cao bên trong truyền đến. Nhưng không dùng, Saoru đi lăn chi thuyền, vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về mục tiêu tiến lên. Cơ hồ là truyền tống một dạng tốc độ, khiến cho cát bụi không bên trong thành phố. Không đến bao lâu liền xuất hiện tại Saoru trong tầm mắt. Ồ, thế mà còn có không biết sống chết người tồn tại. Nhìn lờ mờ còn có nhân loại chuyển động dấu hiệu thành thị. Saoru khoát khoát tay, sau một khắc, vô cùng vô tận ma linh quân đoàn. Liền muốn xông vào trong thành phố, bắt đầu thỏa thích tàn sát. Đợi một chút, lúc này, hư không gợn sóng. Mấy đạo nhân ảnh nổi lên. Turing, ngươi đến tột cùng chuẩn bị thế nào? Saoru một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Ta còn chưa nói rõ ràng sao? Ta muốn hủy diệt cái thế giới này a. Hắn nhìn chằm chằm mấy cái này dũng sĩ, khóe miệng chậm rãi câu lên, không hiểu nguyên rủa hiển hiện, rơi vào mấy cái này dũng sĩ trên thân, cho dù là ngũ giai lục giai thánh đồ, lúc này cũng không khỏi kêu thảm, trên thân hiện ra ác tâm bướu thịt. Saoru cũng không hề động thủ, chỉ là dẫn nổ nguyên bản liền tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ, điên cuồng, cùng, mất khống chế. Liền giải quyết hết thảy, không ai có thể ngăn cản ta sao? Cũng thật sự là không thú vị a. Không có ngăn cản, ma linh quân đoàn đột nhập trong thành phố. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, một chiếc thuyền lớn đi vào thành chợ trên không, tiếp tục không ngừng âm u tiếng nổ vang rền hiển hiện. Giống như tấu vang lên diệt vong chuông tang, mục tiêu đã tiến vào đả kích phạm vi, đợt thứ nhất tiếp xúc người toàn diệt, thủ hộ giả nhóm đã vào chỗ, quỷ bí vật phẩm vào chỗ, bên trong phòng chỉ huy tác chiến, đủ loại tin tức nhanh chóng hội tụ. Lập tức hành động, xử lý cái này dám khiêu khích liên bang khốn kiếp. Chỉ huy tướng quân một quyền đập vào trên giảng đài. Một chiếc chuyên môn máy bay ném bom mở ra cửa khoang. Đem một cái nào đó to lớn điểm đen bắn ra mà xuống. Ầm ầm, sau một khắc, chói mắt nóng sáng trong ánh sáng. Toàn bộ cát bụi không bên trong thành phố trong nháy mắt biến thành tro tàn. Phẳng phất mặt đất phẳng bên trên, bỗng nhiên nhiều hơn một vành mặt trời, còn sót lại sóng xung kích mang khỏa cho bụi lượn lờ bay lên, biến thành một đoàn to lớn màu đen mây hình nấm, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp truyền tống đến mây hình nấm rìa. Mở ra riêng phần mình quỷ bí vật phẩm, hư không tại thời khắc này bị bóp méo, xuất hiện một cái hắc động, cả tòa hủy diệt bên trong thành thị. Tựa hồ cũng bị hút vào cái lỗ đen này bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, phối hợp đến có thể xưng hoàn mỹ. Hắc động khuếch trương, giống như cự thú kéo ra miệng rộng, trong chớp mắt liền đem nguyên bản thành thị thôn phệ. Cái kia nổ tung, mây hình nấm, thành thị đều biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ lưu lại một to lớn hố sâu. Thành công, mục tiêu biến mất, toàn bộ sở chỉ huy ngốc trệ mấy giây. Chợt tất cả nhân viên đều lớn tiếng hoan hô lên. Cuối cùng xử lý quái vật kia, không chỉ có là chúng ta uy lực lớn nhất vũ khí, còn có liên bang quỷ bí vật phẩm. Một khi phóng xuất ra, đủ để hủy diệt nửa khối đại lục cấm kỵ. Lần này cũng đã nhận được khải dụng. Chỉ huy này một trận chiến, tướng quân phun ra khẩu thở dài. Cũng may hết thảy thuận lợi, thần linh phù hộ liên bang. Tướng quân, mấy giây về sau, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên. Ở trên màn ảnh, thành thị hóa thành hố to vùng trời. Một cái nào đó vô hình thế giới tựa hồ bị vặn vẹo. Cùng bên này không gian đè lên nhau. Chợt, một chiếc chiến thuyền một lần nữa nổi lên. Vô số hư không ma linh tới lui ở chung quanh, như là trung thành tàu bảo vệ. Mục tiêu, hoàn hảo không chút tổn hại. Hành động thất bại, tại rất nhiều tiếng gào thét bên trong. Một mảnh lại một mảnh màn hình biến thành bông tuyết. Không, nhìn thấy một màn này, tướng quân hai mắt tối đen, ói máu ngã trên mặt đất. Saoru cầm trong tay cái hộp đen. Cái này là trước kia chế tạo ra hắc động quỷ bí vật phẩm. Còn có mấy món là chuyên môn phối hợp, phong ấn nó. Bất quá lúc này, tại hắn trên tay, cái này quỷ bí vật phẩm biểu hiện được hết sức thuận theo. Một điểm dị động đều không có. Thoạt nhìn, vẫn rất có sức sống nha. Hắn nhìn phía trước mấy cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn chết siêu phàm. Giả, như vậy, hôm nay đi săn, tiếp tục, đi người tiếp theo thành thị. Ầm ầm, đội thuyền chậm rãi thúc đẩy, lưu lại mấy cái tuyệt vọng phi phàm giả. Một ngày này, làm chặn đánh trả thù, ma linh quân đoàn lần nữa tập kích liên bang số tòa thành thị, tạo thành đáng sợ thương vong. Mà bất luận phi phàm giả còn là quân đội, đối với cái này đều là thúc thủ vô sách. Turing cái tên này, trong nháy mắt biến thành cấm kỵ đại danh từ, vang vọng toàn bộ thế giới. Không tiếp thụ thỏa hiệp, không tiếp thụ đầu hàng, cũng không cần chiếm lĩnh cùng chinh phục. Ma linh quân đoàn những nơi đi qua, mang tới liền là thuần túy hủy diệt. Đây là tất cả nhân loại kẻ địch. Tại đây loại áp bách phía dưới, nguyên bản xã hội loài người trở nên trên dưới một lòng. Mà Rốt thậm chí hướng liên bang giao ra gia tộc bí truyền thánh ngân phương pháp phối chế. Tại đủ loại nhân tố thôi động phía dưới, siêu phàm công khai, đồng thời mặt hướng người bình thường. Vô số phi phàm giả tiểu đội chia thành tốp nhỏ, đánh lén ma linh đại quân, đi săn hắn huyết mạch, làm lấy chiến dưỡng chiến tiếp tế. Saoru đối tất cả những thứ này đều là buông xuôi bỏ mặc, hắn thậm chí đều chẳng muốn ra tay. Dù sao, triệu hoán nhiều như vậy hư không ma linh, chính là muốn đưa khiến nhân loại giết, vừa vặn thuận tiện chuyển đổi huyết mạch, nhường siêu phàm triệt để bình dân hóa. Liên bang, lịch sử nghiên cứu trong học viện, một cái mang theo điên cuồng thanh âm vang lên. Giải mã, thành công giải mã. Nằm trên ghế salon chợp mắt bịt nhảy lên một cái, nắm lấy cái kia kêu to nhà khảo cổ học, phiến bùn bên trên chữ viết, bị phá dịch đi ra rồi. Đúng vậy, đó là một cái cổ lão tiên đoán. Tuổi trẻ nhà khảo cổ học vẻ mặt ảm đạm, tới từ thời đại viễn cổ, tối sơ sáng thế thần, tạo vật chủ tiên đoán, hoặc là nói, một cái nguyền rủa, nội dung cụ thể đâu? Bịt trong lòng giật mình, nhưng vẫn hỏi, thời đại viễn cổ, bởi vì hắc ám rắn lớn phản bội, tạo vật chủ lâm vào phẫn nộ, hắn lửa giận hóa thành hủy diệt chi trùng, đem trong tương lai hủy diệt toàn bộ thế giới. Học giả nói, hiện tại liền là trong dự ngôn tiết điểm, chúng ta đang cùng một vị thần linh tác chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,